Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, chương 196, Tiên Đế Bái Sư. Dược phô treo lơ lửng giữa trời, chỉ có tiên nhân có thể đi vào. Tần Vũ là kim tiên, mang theo đám người bay vào dược phô, một cái xinh đẹp nữ tiên chào đón, nói, hoan nghênh thượng tiên. Cái này tiên nữ sau khi nói xong, lại hướng Dương An nhìn thoáng qua, tâm thần nhảy một cái, nghĩ, ông trời ơi, phàm nhân, ta vậy mà nhìn thấy phàm nhân rồi. Bất quá, bởi vì Tần Vũ là kim tiên, cái này tiên nữ không có ngăn cản Dương An, mà là khách khí bà Tần Vũ một đoàn người đón vào dược phô. Đám người tiến vào dược phô về sau, phảng phất đi tới một cái vườn cây. Đương nhiên, những này thực vật đều là chân quý linh dược, mà lại còn có phi thường hy hữu tiên phẩm linh dược. Hà Linh Chi đánh giá một bên dưới dược phô, nói, tỷ, nơi này thật phiêu lượng. Sau đó, kinh hô nói, tỷ phu, đó là ngậm tiên thảo sao? Đúng, Dương An nói, cái này ngậm tiên thảo là luyện chế cửu cửu tạo hóa đan chủ dược một trong. Hà Linh Chi nhìn thoáng qua ngậm tiên thảo, lại nhìn thấy ngậm tiên thảo bên cạnh yết giá, nói, ai nha, cái này ngậm tiên thảo rất đắt a, lại muốn 1.600 vạn tiên thạch. Dược phô bên trong người không nhiều, tất cả mọi người đang chọn tuyển mình cần linh dược. Đồng dạng, Hà Linh Chi, Hà Chân Chân cũng đang tìm kiếm Dương An cần linh dược. Chỉ chốc lát, Hà Linh Chi liền thấy 5 loại Dương An cần linh dược. Hà Linh Chi nói, tỷ phu, nơi này linh dược thật nhiều. Đúng vậy, quá mắc. Tần Vũ tùy ý nhìn một chút, sau đó đối bên cạnh nữ tiên nói, cô nương, các ngươi điếm chủ ở đâu? Nữ tiên này chỉ là một tên nhị cấp thiên tiên, gặp Tần Vũ tra hỏi, mỉm cười nói, thượng tiên, ngài tìm tiệm nhà ta chủ có chuyện gì? Tần Vũ nói, các ngươi nơi này thu mua đan dược sao? Nữ tiên dừng một bên dưới, nói, thu là thu, bất quá, chúng ta chỉ lấy thượng phẩm tiên đan, vô luận là phàm giới, vẫn là tiên giới, cũng hoặc là thần giới, luyện đan sư đều cực kỳ khan hiếm, mà lại, rất nhiều tu sĩ đều là trực tiếp phục dụng linh dược, cũng không biết luyện đan. Tần Vũ xuất ra một khỏa thượng phẩm tiên đan, nói, đây là kim nguyên đan, cửu cấp thiên tiên sau khi phục dụng, có 80% tỷ lệ đột phá đến kim tiên chi cảnh. A, nữ tiên lên tiếng kinh hô, lại là kim nguyên đan. Đột nhiên, một lão giả xuất hiện tại Tần Vũ thân một bên, muốn cướp đoạt Tần Vũ trên tay kim nguyên đan. Tần Vũ đã sớm phòng bị, sử một chiêu diệu thủ không không, bả kim nguyên đan thu vào, nói, ngươi là người phương nào? Vì sao đoạt ta kim nguyên đan? Nữ tiên nhìn thấy người tới, cung kính nói, lão sư. Sau đó, đối Tần Vũ nói, thượng tiên, đây là lão sư ta, cũng là điếm chủ, là tiên đế. Dương An nói, cấp một tiên đế. Điếm chủ con mắt ngưng tụ, nhìn về phía Dương An, theo bản năng phóng xuất ra tiên đế uy áp. Dương An cảm nhận được tiên đế uy áp, sắc mặt bình tĩnh, hắn mặc dù không có tu vi, nhưng là, nhãn giới cùng ý chí vẫn còn, như thế nào lại bị tiên đế chấn đến? Điếm chủ lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, ngươi là phàm nhân, sau đó, lại lung lay đầu, nói, giống như ngươi là phàm nhân, sao có thể ngăn cản tiên đế cấp uy áp? Dương An nói, lão đầu, thu hồi ngươi điểm này đáng thương uy áp đi, ngươi bất quá là cấp một tiên đế, ngươi là người phương nào? Lão giả hỏi. Dương An lạnh nhạt nói, ngươi không có tư cách biết rõ, đi qua khẽ đảo thăm dò về sau, lão giả không dám xem thường Dương An, cũng không dám đối Dương An xuất thủ, hắn nhìn không thấu Dương An, bên cạnh nữ tiên lại phi thường chấn kinh. Mình xem thường người khác, nữ tiên này không nghĩ tới, một cái ngồi tại trên xe lăn phàm nhân lại là một vị cường giả chân chính. Mà lại, nhìn hắn ngữ khí, giống như đối tiên đế đều phi thường khinh thường. Lão giả có chút xấu hổ, bả đầu chuyển hướng Tần Vũ, khách khí nói, tiểu huynh đệ, ta lần thứ nhất nhìn thấy phẩm chất tốt như vậy Kim Nguyên Đan. Tâm lý hiếu kỳ, nhịn không được, xin lỗi ngươi, không sao cả, Tần Vũ nhàn nhạt nói, trong lòng của hắn cũng phi thường nghi hoặc, Dương An thực lực đến cùng cao bao nhiêu, lập tức, lại nghĩ, có thể cùng đại đạo tranh phong người, không thể coi thường a, dù cho thụ vết thương đại đạo, cũng không thể xem thường. Lão giả trên mặt chất đống nụ cười, nói, tiểu huynh đệ, có thể hay không để cho ta xem một chút Kim Nguyên Đan. Tần Vũ xuất ra Kim Nguyên Đan, đưa cho lão giả, nói, tốt, lão giả tiếp nhận Kim Nguyên Đan, như nhặt được chí bảo, cẩn thận quan sát, đồng thời, phóng xuất ra mình tiên linh biết, miệng bên trong lẩm bẩm nói, loại này thủ pháp luyện đan, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, cao, thật sự là cao minh a. Thật lâu, lão giả hỏi nói, tiểu huynh đệ, ngươi sư tôn là ai? Có thể sáng chế cao như thế minh luyện đan chi pháp. Thật sự là một vị tuyệt thế cao nhân. Hì hì, Hà Linh Chi nhẹ nhàng cười nói, lão nhân gia, cái này luyện đan chi pháp là tỷ ta phu sáng tạo. Sau đó, dạy cho Tần Vũ đại ca. Tần Vũ tiếp lấy nói, đúng, ta luyện đan chi thuật là Dương huynh dạy. A, lão giả lần nữa nhìn về phía Dương An, cung kính nói, thượng tiên, lão hủ thất lễ, không biết rằng ngài là đương thời đan thần. Hà Linh Chi ngạc nhiên nói, ngươi làm sao gọi ta tỷ phu đan thần a? Lão giả chăm chú nói, có thể sáng tạo ra cao như thế minh thủ pháp luyện đan, có thể được xưng tụng đan thần. Hắn nói đến đây, bịch một dưới, quỳ đến Dương An thân một bên, cung kính nói, đan thần, xin ngài thu ta vì tỷ, dạy ta luyện đan chi pháp. Ếch, Hà Linh Chi trợn tròn mắt, Hà Chân Chân ngây ngẩn cả người. Cái kia nữ tiên khẽ nhếch miệng, cũng phi thường giật mình. Bên cạnh khách hàng cũng nhao nhao nhìn về phía Dương An. Đối Dương An lộ ra tôn kính chi tình. Dương An nói, bản đế thu ngươi làm ký danh đệ tử, đa tạ sư tôn. Lão giả cung kính nói, Dương An nói, ngươi chỉ là ta ký danh đệ tử, liền gọi lão sư ta đi. Vâng, lão sư, lão giả cung kính nói, sau đó, chủ động báo ra tên của mình. Lão sư, đệ tử tên gọi Thiên Tâm, ta nhớ kỹ, Dương An nói, đương nhiên, Dương An không có khả năng tùy ý thu tỷ, hắn tìm hiểu tới vận mệnh pháp tắc, nhìn nhân cực chuẩn, biết rõ vị lão giả này nhất tâm hướng đạo, tâm tính thượng phẩm, lại đặc biệt ưa thích kim cương đan đạo. Bởi vậy, mới thu hắn làm tỷ. Ngoài ra, Dương An cũng muốn mượn dùng một bên dưới đệ tử linh dược. Có câu nói, già thành tinh, Thiên Tầm có thể tu thành tiên đế. Đã sống trên 100 vạn năm, tự nhiên là tinh minh vô cùng. Thiên Tầm cũng rất biết bắt cơ hội. Hắn biết rõ Dương An là đan thần về sau, quả quyết bái Dương An vi sư. Lúc này, hắn biết cơ nói, lão sư, ngài đến ta cái này, là muốn mua sắm linh dược sao? Dương An điểm điểm đầu, nói, đúng, Thiên Tầm gặp Dương An tọa ở trên xe lăn, tâm lý suy đoán, khó nói, lão sư bị trọng thương, cần linh dược trị liệu. Lập tức, hắn đối người chung quanh nói, chư vị, không có ý tứ, lão hủ lại được danh sư. Hôm nay liền không buôn bán, đợi khách hàng tản về sau. Thiên Tầm nói, lão sư, cần gì linh dược, cứ việc nói, đệ tử giúp ngươi làm ra. Dương An nghe vậy, báo ra 99 chủ dược. Sau đó, còn nói ra luyện chế cửu cửu tạo hóa đan phụ trợ linh dược. Thiên Tầm sau khi nghe xong, tâm thần nhảy một cái, lại muốn nhiều như vậy linh dược, những này linh dược. Thiên Tầm có một ít, còn có một bộ phận lớn cần phải đi những tiệm thuốc khác mua sắm. Ngoài ra, còn có một tiểu bộ phân cần phải đi phòng đấu giá đấu giá. Thiên Tầm thô sơ giản lược tính toán một dưới, giống như hắn xuất ra nhóm này linh dược, tương đương với cầm ra bản thân tứ thành gia sản. Dương An ngồi lẳng lặng, Thiên Tầm suy tư một bên dưới, nói, lão sư, ngày trước tại ta chỗ này ở dưới, ta giúp ngươi tìm kiếm linh dược. Ha ha, Dương An mỉm cười, nói, vậy làm phiền ngươi, hẳn là, Thiên Tầm nói. Dương An biết rõ Thiên Tầm muốn cái gì, nói, Thiên Tầm, lấy thiên phú của ngươi, có thể tu luyện đến tiên đế, đã là cực hạn, chờ ngươi giúp ta tập hợp đủ linh dược, ta dạy cho ngươi một thiên thượng thừa công pháp, lại truyền cho ngươi đỉnh cấp luyện đan chi thuật, đến lúc đó, ngươi chỉ cần luyện chế ra thái huyền đan, liên phục chín khỏa, liền có thể trực tiếp thành thần. Hô! Thiên Tầm cảm giác hô hấp của mình biến dồn dập, đứng ở một bên nữ tiên mở to hai mắt, nàng không thể tin được, thế gian còn có thần kỳ như thế đan dược. Dương An lạnh nhạt nói, đan dược chung quy là ngoại vật, có lợi cũng có tệ, người thiên phú có hạn, chỉ có thể dùng đan dược tăng cao tu vi. Thiên Tầm kích động nói, lão sư, ta cả đời nguyện vọng đúng vậy thành thần. Phi thăng thần giới, Thiên Tầm nói một câu, nghĩ thầm, nghe nói, Vũ Hoàng cùng Thanh Đế tu luyện mấy trăm vạn năm. Khi đó, mình vừa phi thăng liền nghe đến Thanh Đế truyền thuyết, kinh lịch như thế đã lâu tuế nguyệt, Thanh Đế đều không có thành thần. Bởi vậy có thể thấy được, thành thần có bao nhiêu khó, không nghĩ tới, ta Thiên Tầm vậy mà có thể thành thần. Lập tức, Thiên Tầm nhìn về phía Dương An, trong lòng suy đoán, lão sư đến cùng là người phương nào? Khó nói, hắn đến từ thượng giới. Thiên Tầm là địa đầu xa, lại có tiên đế tu vi, vẻn vẹn mất ba cái nguyệt. Thiên Tầm liền bang Dương An tập hợp đủ chỗ có linh dược. Dương An tiếp nhận chữ vật không gian, nói, Thiên Tầm, khổ cực, hẳn là... Thiên Tầm cung kính nói, Dương An nói, linh dược đã gom góp, ta muốn luyện chế cửu cửu tạo hóa đan. Cửu cửu tạo hóa đan mặc dù là trung phẩm tiên đan, lại có thần kỳ tác dụng, người bình thường phục dụng một khỏa cửu cửu tạo hóa đan, liền có thể lập địa thành tiên. Ti, Thiên Tầm ngược lại hít một hơi khí, trong lòng sợ hãi thán phục vô cùng. Cửu cửu tạo hóa đan, ta chưa từng nghe nói loại này tiên đan, sau đó lại nghĩ, lão sư thần thông, như thế nào ta có thể tưởng tượng, lão sư nói thái huyền đan, ta cũng chưa nghe nói qua. Dương An lại tiếp lấy nói, Thiên Tầm, một hồi, từ ngươi cùng Tần Vũ đồng thời luyện chế thái huyền đan, ta lại ở bên cạnh một bên chỉ điểm. Vâng, Thiên Tầm ứng nói. Hắn biết rõ, Dương An sẽ dạy hắn thượng thừa luyện đan chi thuật. Thiên Tầm cũng là một vị luyện sư sư. Trước kia, hắn dò xét đòi cổ đế động phủ, đạt được một cái bên trên lò luyện đan tốt. Bây giờ, luyện chế cửu cửu tạo hóa đan, đến không cần thay đan lô. Thiên Tầm bả đám người dẫn tới đan phòng về sau. Dương An nói, cửu cửu tạo hóa đan. Có đoạt thiên địa chi tạo hóa, cần luyện chế 77 đến 49 ngày, trong lúc đó, dùng võ hỏa luyện chế cửu thiên, về sau, lấy lửa nhỏ luyện chế, thẳng đến đan thành, Dương An cẩn thận giảng giải luyện đan chi tiết, nói đến, gom góp cái này một lò cửu cửu tạo hóa đan linh dược cũng phi thường không dễ dàng, nếu không có Thiên Tầm là một vị luyện đan sư. Lại là một vị tiên đế, dù cho Tần Vũ hoa trên trăm năm thời gian, cũng chưa chắc có thể gom góp cửu cửu tạo hóa đan dược tài. Dương An giảng giải xong luyện đan chi pháp, lại chỉ điểm Tần Vũ bố trí trận pháp. Trong lúc đó, Thiên Tầm một mực đang dự thính. Theo thời gian trôi qua, Thiên Tầm đối Dương An càng ngày càng bội phục. Hắn nghĩ, lão sư thật sự là bác học a, chẳng những biết luyện đan, còn hiểu đến trận đạo. Từ Dương An chỉ điểm, Tần Vũ bố trí, ước chừng qua một cái nguyệt, Thiên Tầm tiệm thuốc trận pháp đã hoàn toàn bị Dương An cải biến. Nguyên bản, tiệm thuốc trận pháp có thể phòng ngự cấp một tiên đế công kích. Bây giờ, tiệm thuốc trận pháp có thể phòng ngự cửu cấp tiên đế công kích. Hết thảy sau khi chuẩn bị xong, Dương An nói, tốt, Thiên Tầm, Tần Vũ, chúng ta bắt đầu luyện đan đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.